Khế ước hào môn, chương 205-4, lần này anh thật sự chết chắc rồi 4. Góc truyện audio.com, chấm, chỉ là Lam Tử Kỳ không ngờ rằng, không kịp đợi đến lúc chiều tối cô tới, ngay lập tức đã xảy ra chuyện, một lượng lớn đơn đặt hàng bị hủy bỏ giữa chừng, mà thời gian được tính toán rất chính xác, toàn bộ hàng hóa đều đang trên đường gửi đi, đã không cách nào để hủy bỏ với nhà sản xuất. Tất cả giao dịch, thật ra đều là có rủi ro. Rủi ro nhất là, thời gian đã giao ước để giao hàng vẫn còn, mà đối phương lại đòi giao hàng quá gấp cho nên nhà máy tại Anh phải gấp rút đẩy nhanh tốc độ vận chuyển hàng. Đến lúc đi được nửa đường, đơn hàng lại bị hủy bỏ. Bút tích này có bao nhiêu lớn, mới có thể tạo thành sự khiêu khích lớn như thế? Sắc mặt Lam Tử Kỳ tái xanh, nhìn một loạt tờ danh sách trên bàn. Không có bất cứ sự bất ngờ nào. Tất cả những khách hàng gây chuyện đều từng có quan hệ hợp tác thân thiết với Tín Viễn. Thượng quan Hạo muốn khiến hắn sụp đổ. Lý do thật sự rất nhiều. Cách chương.